Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, thật là em không quyến rũ quá thì cũng chẳng nghĩ thế đâu. Này, cái này rất bình thường. Đàn ông thỉnh thoảng nghĩ đen tối một tí là chuyện thường thôi. Hành động vẫn lỗi lạc là được, ok? Đi tiếp, mẹ kiếp lại nghĩ đen tối rồi. Sắp đến ga rồi, sắp chia tay rồi, nghĩ tí có sao đâu. Trong đầu tôi phảng phất hai câu. Em là ai, ma nữ hay nàng tiên? Em còn nhỏ hay đã quá vị thành niên? Em đập đập vào vai tôi, nói khẽ. Thôi, em không ra ga nữa đâu. À, cô em bắt đầu sửa trò rồi đấy. Không ra ga nữa, nên kéo anh ra đầu vắng vẻ rồi thịt luộc chấm mắm tôm anh hả? Rốt cục thì cũng hiện nguyên hình rồi. Trông rõ là thánh thiện quyến rũ, hóa ra là ma nữ. Ma nữ xinh đẹp ơi, đi lột sạch anh à. Đừng hỏng nhá, anh quách tỉnh lắm đấy. Thế đi đâu? Sao em bảo cần ra ga? Thôi, anh đèo em ra Hồ Gươm đi, được không ạ? Mẹ, em này định cướp cạn ở giữa trung tâm thành phố à? Hồ Gươm đông thế làm sao nó dở trò với mình được nhỉ? À, đoán ra rồi, chắc định dụ mình vào ngồi ghế đá tâm sự, xong chờ đến khuya vắng vẻ, dở trò khêu gợi ra để thu phục mình. Ghê gớm đấy, nhưng bài cũ quá rồi, anh bắt vở ngay. Thì cứ đèo nó ra hồ, xem thế cục biến chuyển thế nào rồi tính. Ừ, ra Hồ Gươm, cụ thể là phố nào hả em? Lượn hồ đi anh, khi nào anh phải về thì em xuống. Mẹ kiếp, lượn quanh hồ làm gì nhỉ? Hay nó nhận ra mình nghi ngờ nên đổi bài? Thôi chết, đúng rồi, em thấy mình lưỡng lự, định chuyển chiến thuật mới đây. Chắc không dựa vào ngồi ghế đá nữa mà lợi dụng ngồi sau để nô tì hay mùi xoa vào lưng mình. Cao cường thật. Thôi, bye bye em thôi, thả bén xuống cho gọn. Chân nhớ lại vừa nãy tôi phanh gấp, em chạm ngực mềm mại vào lưng. Lúc đấy sao xuyến, giờ em còn chủ động thì còn thích hơn, lỡ em còn rau thơm thì chịu sao nổi. Ok. Chỉ muốn vả ngay vào mồm, sao lại ok làm cái gì, ngủ thế, đang định thả nó đi cơ mà. Ok thì thôi chết rồi, biết là cạm bẫy mà vẫn chui vào, đèo nữa sẽ dụa kêu cứu à. Nếu anh ngại thì thôi, anh cứ đèo em ra hồ thôi. Tôi chỉnh lại gương xe, thoáng nhìn em qua đó, bất chợt suy nghĩ rằng xé. Em có khác gì tiểu long nữ đâu, da như làn băng mỏng, em đẹp đẽ và mỏng manh như ngọn gió thu phong. Có một cái gì đó u uất trên nét mặt em, khuôn mặt hờ hững và sờ muộn, không thể có ác ý hay toan tính mưu mô trên gương mặt này được. Hay tôi đã nhầm, tôi bị kích thích và tò mò cực độ về người con gái lạ này. Không sao, anh cũng rảnh thôi, mà đi xe anh thế này, người lạ, em không ngại sao? Đi lượn thôi, em mỏi chân nên không muốn đi bộ nữa, anh làm gì được em mà em ngại? Con gái mà đi lang thang với người lạ thế này không tốt đâu, con gái nên na trước 10 giờ là về nhà với bố mẹ rồi. Em có phải con gái ngoan đâu. Thôi đi một lát rồi anh đèo em về nhà nhé. Dạ thôi anh. Giọng em chứa đầy tâm sự u uất. Em đang gặp khó khăn và rắc rối. Chắc chắn thế rồi, tôi phải tìm hiểu và giúp đỡ em. Em ăn kem không? Vâng, cũng được ạ. Hai que kem đậu xanh Tràng Tiền. Tôi và em ngồi bệt ở thềm nhà hát lớn. Em tên là gì thế? Em tên là Thủy, anh tên gì ạ? Anh hỏi thật nhé, sao em đi tối một mình thế này? Về nhà đi. Không trả lời, tôi hỏi tiếp luôn. Thôi, em không về nhà. Thế không về thì ngủ ngoài đường à? Không, ngủ ngoài đường làm gì? Em vào khách sạn hay đâu trả được. Vớ vẩn, sao không về nhà? Em vừa cãi nhau với bố mẹ bảo không nhận con cái nữa rồi. Giọng em trói lên, có vẻ uất ức lắm. Thôi được rồi, ăn kem đi. Chờ que kem của em mỏng dẻ đi, tôi lại hỏi em. Nhưng em nhất quyết không nói lý do và cũng không chịu về nhà. Em hỏi tôi có khách sạn nào phòng rẻ rẻ không vì em mang theo có 500.000. Chả còn cách nào khác, tôi đèo em tới một nhà nghỉ. Không đi đâu nữa nhé, ngủ luôn đi rồi mai về. Vâng, cảm ơn anh. Mai phải về đấy, ngại không nhờ bạn thì trưa mai anh qua đèo em về nhé. Vâng ạ, em có số di động không, cho anh số đi. Em đọc số điện thoại cho tôi rồi tạm biệt. Tôi phóng xe về, lúc đó đã là 11 giờ đêm, lòng áy náy và nghi hoặc vô cùng. Một ngày mệt mỏi xã rời, nhưng đêm đó tôi không ngủ được. 2 giờ đêm, mắt tôi mở to sau một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Thật xấu hổ, tôi đang nghĩ ra sao về một cô gái tốt. Chỉ vẻ ngoài của em đã lột tả tất cả. Chắc chắn em là một cô bé ngoan, chỉ là em trẻ con thôi. Em cãi nhau gì với bố mẹ mà ước đến nỗi bỏ nhà đi lang thang. Ngủ ngoài đường chứ. Tôi đã nghĩ gì về em, tôi đã tưởng tượng em là ca ve đấy. Thật khốn nạn. Tôi, một thằng khốn nạn đang xe dứt và chằn chọc thế đấy.

không bận thì đi. Tôi bắt đầu mát lạnh, thời tiết chuyển mùa, sắp sang đông thật rồi. Em quyết định không ăn kem nữa mà uống trà sữa. Chúng tôi ngồi ở vườn hồng. Lại cười rồi kìa, bớt chán chưa nào? Thấy em cười rồi còn hỏi. Cảm ơn anh nhé, anh thật là tốt. Tự nhiên chịu đi cùng em rồi mua cho em đủ thứ. Thôi, mai về nhà đi, không bố mẹ em cuống cuồng lên đấy. Vâng, nhưng mà... Vậy bây giờ chả biết gặp bố mẹ sẽ nói gì nữa anh ạ. Thế là em sắp về thật rồi, em có vẻ quý và nghe lời tôi đấy chứ. Số điện thoại của em tôi đã lưu, gặp lại em có khó gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cái gì đó hụt hẫng ghê gớm. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi và em tựa vào tôi. Tôi đến với em tự nhiên, thầm lặng, che chở và vỗ về em. Ngày mai thì sao, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác, liệu còn dễ dàng gặp lại nhau không? Liệu em còn thủ thỉ tâm sự cuộc sống của em không? Liệu còn cảm giác gần gũi thân thương không? Hay chỉ là hai người bạn chớp nhoáng, thoáng đến rồi cũng sẽ nhanh đi? Em thích nằm trên cỏ cực. Vừa nói em vừa ngả người xuống lớp cỏ xanh mịn đằng sau, ngửa mặt lên trời, ánh mắt tư lự xa xăm. Tôi như người chống tay gối đầu, quay sang ngắm em. Tôi nhìn em còn đẹp hơn nữa. Vẫn cái vẻ đẹp thanh cao, trong sáng, ngây thơ đến kỳ lạ. Tôi đang thích em sao? Thật thế không? Thích vì cái gì vậy? Chỉ vì vẻ đẹp và hoàn cảnh éo le của em à? Phù phiếm quá. Nhưng trước giờ đàn ông vẫn thường thế, trước cái đẹp mong manh và yếu đuối chính là lúc tình cảm sinh sôi. Tôi uể oải quay đi, gục hẳn xuống bãi cỏ và ngửa mặt lên trời nhìn màn đêm lạnh lẽo. Chúng tôi chẳng ai nói gì và tận hưởng những giây phút tĩnh lặng bên nhau. Gió mạnh dần lên, người xung quanh thừa thớt, lục tục kéo nhà về. Vắng lặng, rồi gan tôi cồn cào khó chịu. Tôi muốn quay sang và phơi mở tâm hồn. Tôi muốn nói rằng tôi rất quý em, rất mến em, rất có cảm tình với em, rất thích em. Có tiếng nấc vang lên, chưa quay sang nhìn em, một giọt nước mắt lan dài trên gò má. Em sao thế? Tôi buột miệng hỏi một câu rất vô duyên. Em không sao. Em ngồi thẳng dậy gạt nước mắt, vuốt lại tóc, mặt em cúi gằm vài giây, vai rung lên bần bật, nấc lên từng tiếng. Em đưa cả hai tay ôm lấy quay đi. Hẳn là mối tình trong vánh của em, mặc dù không sâu sắc nhưng cũng không hề dễ lãng quên. Nhói ở tim, cảm giác yêu thương và xót xa. Và cả sự bất lực cho những giọt nước mắt đang tuôn trào. Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai em, vỗ nhẹ và im lặng. Em ngã vào lòng tôi. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ thấy lâng lâng và dịu ngọt. Tôi đang sung sướng trước một cô gái với tâm trạng khốn cùng và đau khổ. Khóc cho nhẹ bớt đi rồi đừng nghĩ nữa, mọi chuyện qua cả rồi mà. Em xin lỗi, thôi về đi anh. Tôi đèo em về nhà nghỉ, chia tay em trước cửa phòng em. Vừa nãy khóc rồi nhá, bây giờ ngủ luôn đi, không buồn nữa, mai về rồi, nhớ chưa? Anh về luôn à? Chả về luôn thì đi chơi đâu nữa. Anh về muộn có sao không? Không, không sao, mấy giờ về cũng được. Thế ở lại nói chuyện với em đi, em ở một mình buồn là lại khóc đấy. Lúc đó là hơn 10 giờ tối. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh em. Đôi mắt ướt chớp chớp, dường như em ngượng vì đã đòi hỏi tôi ở lại cùng. Tôi với tay lấy điều khiển TV, đang có một bộ phim Hàn Quốc, em cũng nhấn mắt vào màn hình. Trong đó có hai sinh viên đang đối thoại. Bỗng nhiên, thằng con trai ôm chầm lấy đứa con gái. Phim thật vô duyên. Tôi nhìn em vờ như không biết, mắt dán vào màn hình. Chẳng biết nói gì, tôi lại xem TV tiếp. Thật lố bịch, hai đứa sinh viên trong phim đang cuồng nhiệt sờ soạng, quay rụi vào nhau. Vớ vẩn thật, tôi buột miệng nói linh tinh cho có. Em im lặng, ánh mắt vô hồn như chẳng hướng tới đâu. Vẻ mặt em khắc khoải và ủ rột. Thủy, anh không biết chuyện của em thế nào, nhưng đừng buồn nữa, không đáng đâu. Người yêu cũ em không xứng đáng với em, hiểu không? Tôi hùng hồn nói một câu đầy lý thuyết nhưng vô căn cứ. Em quay sang nhìn thẳng tôi, một ánh mắt biết ơn và trìu mến, em khẽ gật đầu. Mai về nhà, dù thời gian sẽ giúp em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Em lại khẽ gật đầu. Ngay lúc này, tôi có một ước mơ cháy bỏng, đó là ôm ngay em vào lòng, giống như lúc ban nãy em ngã vào tôi vậy. Tôi biết trong những khoảnh khắc buồn bã yếu đuối như thế này, con gái sẽ dễ ngã gục trước một người đàn ông hết lòng quan tâm và nhiệt thành yêu thương. Nhưng liệu có nên lợi dụng hoàn cảnh éo le của em để đạt tới mục đích của mình như thế không? Tình cảm của tôi với em mãnh liệt nhưng chưa sâu sắc, tôi phải làm sao đây? Thế nhưng hình như cái tình cảm chớm nở chưa sâu sắc đấy đã đạt tới mức cuồng si rồi. Đối với tôi, kìm hãm tình cảm là một điều rất khó. Tôi không kiềm chế được những xúc cảm của bản thân hơn nữa. Anh sẽ ở cạnh em. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, tay em run lên. Thực ra tôi cũng run nhưng vẫn cố gắng tỏ ra dứt khoát và cứng cỏi. Em trước mắt nhìn tôi, vẫn một cái nhìn biết ơn và âu yếm. Tôi choàng tay kéo em vào lòng, một lần nữa má em ngả vào ngực tôi, lại một lần nữa lâng lâng và dịu ngọt. Bộ óc cằn cỗi của tôi bừng lên những tình cảm khát vọng cao quý. Anh muốn ở bên em mãi, Thủy ạ. Tôi không còn nhớ là tôi chỉ nghĩ thế hay đã thốt hẳn ra những lời như vậy. Nhưng còn gì quan trọng nữa, tôi và em đã hòa làm một. Tay em và tôi cùng siết chặt nhau hơn. Cả hai ngả người ra tấm nệm phía sau. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây ư. Mặt hai chúng tôi kề sát nhau và hai đôi mắt cùng khép lại. Tất cả những gì tôi đang viết đều là sự thật mà tôi trải qua. Tôi là một người nhiều tình cảm và sống mở, nhưng không phải bất cứ điều gì cũng có thể sẻ chia nơi public. Câu chuyện này tôi viết lại tất nhiên có lý do của nó. Nếu ai nói rằng tôi hư cấu hay bịa đặt, tôi không quan tâm. Đây là một kỷ niệm ngọt ngào vào đầu tháng 11 năm 2006, khi chúng tôi bên nhau lúc ấy và tôi chuẩn bị đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt. Thì em biến mất. Tất cả chỉ là một giấc mơ dài và ngọt ngào. Sẽ không có giấc mơ nào ấn tượng và làm tôi nhớ hơn thế. Đến giờ tôi vẫn nhớ từng chi tiết, lời nói từ lúc ban đầu gặp gỡ em tại đường tràng thi. Sau đó ra sao, ngày hôm sau thế nào, tình cảm từ phía tôi nảy nở và cuồng nhiệt. Từng nét mặt u uất, vẻ đẹp sang trọng của em tôi sẽ không quên. Nhưng thực tế, cằn cỗi và nghiệt ngã. Chuông đồng hồ reo và tôi choàng tỉnh. Tôi muốn ngủ với em thêm một lát, một tí tẹo thôi, nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Giá như, xong muộn quá rồi. Anh muốn ngủ với em thêm một chút. Tiếp theo, Bảo Linh xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn có tên Mai rồi em sẽ là anh. Mời các bạn cùng theo dõi. Chuyện mấy đó mà đã 3 năm, Linh mất liên lạc với Tân từ đó. Không hiểu sao Tân đổi cả số điện thoại. Những lời Tân nói trong 20 phút ra chơi năm đó, Linh còn nhớ đến từng chữ một, nhớ đến cả khuôn mặt nóng bừng của mình khi Tân tiến sát mặt lại. Cuộc chia tay chóng vánh như sao lại khiến người ta nhớ đến dai dẳng. Tiếng chuông điện thoại reo mãi khiến Linh phải khuất phục bò người ra khỏi chăn, vươn tay sờ soạng để chụp lấy vật đang run lẩy bẩy và ca cầm kia. Đôi mắt lờ mờ vì chưa quen với ánh nắng của 8 giờ 30 phút đã ngập tràn khắp phòng, nhưng Linh vẫn nhanh chóng nhận ra được vòng tròn màu xanh quen thuộc mà mình cần bấm vào. Vậy mà chả hiểu sao, cái điện thoại lại chịu im lặng và đầu Linh không thể chờ đợi thêm mà gục xuống lần nữa. Không gian yên tĩnh kéo dài được một lúc tầm 30 giây và tiếng chuông điện thoại lại reo lên từng hồi reo rát. Vẫn động tác cũ, Linh tìm hình tròn xanh có biểu tượng chiếc điện thoại để bấm vào, nhưng lần này lại không yên ắng như lần trước. Dậy chưa chị? Nghe được cái giọng khàn khàn cùng kiểu nửa nói nửa cười quen thuộc, Linh như bước ra khỏi thế giới của mình và trở về hiện tại, nhưng giọng vẫn đang nằm ở lưng chừng nên cứ nhè nhè. Chị dậy rồi, nghĩ sao vậy? Chắc dậy rồi nên em gọi là tắt máy đúng không? Linh lờ mờ hiểu ra sự sai lầm trong động tác của mình lúc sáng, rồi cô nói giọng của một người như đã tỉnh, cô trả lời. À không, tại chị không tiện nghe nên tắt máy. Ồ, vậy thì nhanh đi, em đang ở dưới nhà chị đây. Ồ, sao sớm vậy? Mà thôi, đợi chị xíu. Nói rồi, Linh nhận đúng cái vòng tròn màu đỏ duy nhất trên màn hình. Bây giờ nó đúng là màu đỏ. Vậy khi nãy bằng cách nào mà cô lại nhấn nhầm được chứ? Linh thở ra như cố chút bớt sự băn khoăn vì không biết lát làm sao đối mặt với Tân, cậu em học cùng trường nhỏ hơn Linh 1 tuổi. Nghĩ rồi, Linh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cột vội mái tóc lên cho gọn gàng, vơ lấy chiếc áo phông cùng quần jean, mặc thêm áo khoác và dĩ nhiên không thể quên một chút dung dịch tạo mùi, nhưng thực chất để ngăn cơ thể tiết mùi khó chịu thì đúng hơn. Sau mọi thứ, Linh phát chiếc ba lô con cóc màu đen quen thuộc, nơi chất chứa mọi thứ mà cô nghĩ mình cần. Gọi là chất chứa vì nó thực sự chẳng khác nào một cái nhà kho di động cả. Chỉ có chỗ nó sạch hơn nhà kho mà thôi. Ừ, vì chắc là không cần đầu tư bề ngoài đâu. Sau 10 phút lẻ vài chục giây chuẩn bị, Linh xỏ chân và đôi giày bata, rồi đeo vào theo cách mà các nàng hay mang giày búp bê, tiện tay đóng cửa nhà và bước nhanh về phía chiếc xe phía trước. Đứng ngay ở xe là một cậu con trai với chiếc áo khoác thể thao năng động, vẻ khoác ba lô càng trông thêm nam tính. mái tóc cũng được chải gọn gàng, không biết có vuốt keo không mà trông ngày ngắn lắm. Nhìn từ phía sau còn thấy cả chiếc gọng kính đen lấp ló, trông cũng nho nhã, ra dáng. Chưa kịp ngắm đến phần dưới thì cậu con trai ấy quay lại. Linh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc và rồi Linh lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc và cả lời văn cũng quen thuộc. Chị, trễ rồi. Chưa mà, từ đây qua đó 10 phút chứ bao nhiêu đâu. Nói rồi, Linh nhanh chóng mở khóa cổ xe, cô ngồi hẳn lên và chạy ra ngoài không gian chật hẹp của chỗ dựng. Khi đã đến vị trí tạm thời gọi là thoáng, cô quay sang bảo. Lên, đi lẹ, trễ chị không chịu trách nhiệm đâu nha. Chị mà còn biết trễ, em mừng. Vậy thế là cậu con trai ngồi yên trên xe để cho một đứa vừa lấy bằng lái được 2 ngày cầm lái. Thật ra, Linh bắt đầu chạy xe máy cũng khá lâu, nhưng vì lần đó vô tình chạy vô đoạn đường nhiều học sinh đi về, chú cảnh sát thấy mặt Linh còn nhỏ mà đã chạy xe máy nên không yên tâm, thổi còi và gọi lại hỏi thăm. Thế nên cô nàng quyết tâm không để các chú lo lắng nữa, mà quyết tâm thi để có được bằng lái xe cho bằng bạn bằng bè. Trở lại câu chuyện về cậu em mà Linh đang chờ. Tân là người quen của Linh khi ở dưới quê. Linh biết Tân từ khi còn là một cậu bé lớp 7. Nói cách khác là họ học chung trường cấp 2 với nhau. Đến khi Linh lên lớp 11 thì Tân theo cha mẹ chuyển nhà lên thành phố định cư. Khi đó Linh buồn lắm, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, bỏ chắc tầm vài bữa cơm vì Linh rất buồn. Rất buồn vì nói thẳng ra, trong khoảng thời gian khi Linh là cô gái mới lớn tuổi 14 đến khi Tân là thanh niên tròn 16, họ là người yêu của nhau. Một tình yêu xuất phát từ những lần Tân chở cô về trên con đường đầy lá bảng rơi, từ ánh mắt Tân lén nhìn cô khi Linh lên đọc bảng tổng kết mỗi thứ hai chào cờ đầu tuần, từ những lúc vô tình thấy Linh qua ô cửa sổ phòng đọc, đôi mắt như đang rưng rưng vì điều gì đó khiến Tân như muốn đứng đó ngắm cô mãi, mặc cho tiếng còi của thầy dạy thể dục đang réo gọi. Và còn nhiều những điều nhỏ nhoi khiến Tân nhận ra Linh là một phần của cuộc sống từ khi nào. Tất cả những điều đó Linh đều biết hết, vì Tân đã chép lại từng thứ về cô, thật tỉ mỉ thành một bức thư tình đến hai đôi giày gửi cho Linh vào năm cô học lớp 8. Khi đó, Linh chỉ là một cô bé ngây thơ với những kiến thức bên trang giấy vở. Nào đâu biết sẽ có ngày trái tim mình sẽ có thể biết ngừng một nhịp rồi đập lại bình thường. Khi Tân dúi vào tay cô tấm thư ấy và chỉ bảo, chị đọc đi rồi mai trả lời em. Và chỉ đơn giản vậy thôi, họ trao những tình cảm yêu thương đầu tiên của tuổi mới lớn. Cũng kể từ đó, những buổi chiều thứ bảy, bạn học chung trường không còn thấy Linh ngồi một mình làm bài trong thư viện nữa, mà còn có bóng dáng của một cậu em cũng đang cắm cúi với những quyển vở của mình. Chiến hữu trong đội bóng đá của Tân cũng được hưởng soái vì sau mỗi giờ tập đều được tỉ tỉ mua nước cho uống. Và thầy cô cũng thường thấy Linh và Tân đứng cạnh nhau trong những lần trao thưởng cho các hoạt động phong trào. Những năm tháng vui vẻ là thế, nhưng cũng không kéo dài mãi. Biến cố xảy ra khi Linh lên cấp 2. Tuy hai trường trung học cơ sở và phổ thông không xa nhau, chỉ cách nhau một con lộ, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy khó gần nhau hơn vì điều gì đó. Họ lại hẹn nhau vào giờ ra chơi. Ở lan can lầu 2 gần con lộ nọ, lộ không lớn nhưng tiếng xe đủ để người ta không nghe thấy tiếng nhau. Nên họ chỉ đứng ở đó và mỗi người một việc. Linh đọc sách, Tân vùi mắt vào màn hình điện thoại xem điều gì đó. Chỉ cần biết rằng khi ngước mặt lên là có thể nhìn thấy nhau. Chỉ như vậy thôi đã đủ lắm rồi. Đến giờ ra về, Tân lại chở Linh đi trên con đường đầy lá bảng rơi, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu điều mới lạ về ngôi trường mới. Cô cũng không quên dặn dò cậu em ôn tập thật tốt để sau này hai đứa lại có thể học chung một mái trường với nhau. Nhưng đến một lần nọ, Tân chờ mãi không thấy Linh. Tâm trạng rối như ai đó đem hàng ngàn sợi bỏ vào rồi vò lại một cách vô ý. Đến khi trời sầm sầm tối, vẫn không thấy Linh, Tân đành lòng ra về vì Linh không thích cậu về nhà quá muộn. Đó là do có lần Tân mải chơi bóng đá mà quên cả thời gian, đường về tối nên không cẩn thận, Tân ngã đến gãy tay. Nhớ lần đó, cậu không hề thấy Linh giận, buồn hay than trách mà chỉ nhẹ nhàng bảo cậu. Mai mốt nhớ đem theo đèn pin để cái khúc cây thấy em, nếu không nó lại chìa ra cho em ngã lần nữa đấy. Mà được thì tranh thủ về sớm đi, đừng hàng chơi như con nít vậy. Thế mà Tân còn lo cô sẽ nổi giận, là ẩm tỏi như cách mà mấy đứa bạn gái của mấy cạ cứng trong đội bóng mỗi lúc các chàng này mải chơi quen hẹn với cô nàng. Nghĩ lại chuyện cũ, Tân cảm thấy lòng mình như cũng vơi phần nào bồn chồn. Hôm sau là chủ nhật, không được gặp Linh, đến tận thứ hai mà phải chờ mãi đến giờ ra chơi. Họ lại hẹn nhau ở lan can lớp học. Tân đứng chờ, nhưng Linh vẫn không ở đấy. Tân vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn về điểm giao giữa lan can và cây cột, nơi Linh thường tựa đầu vào, miên man nghĩ về những điều xa xăm. Rồi đùng một phát, một cánh tay to tướng của thằng bạn đập thẳng lên lưng Tân. Ê, nhớ chị gái hả mày? Gậy tao. Chị ta nói chị Linh hôm chiều thứ bảy bị sốt, lại thêm tiêu hóa không tốt nên xin về sớm. Chị tao nói mai chị ấy mới đi học lại. Ừ. Vậy thôi hả mày, trả công tao đi chứ. Tao đâu có mượn mày nói. À, thằng này ngon. Nói rồi, hai cậu con trai dành cho nhau những cái đập lưng như những người bạn chắc là thân lắm. Lòng Tân bỗng nhẹ hẳn. Hôm sau, Tân lại chờ Linh phía cổng trường. Và lần này, từ xa cậu đã thấy dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Linh. Không để Linh nói câu nào, cậu nói ngay. Chị, mua điện thoại đi, có gì nhắn cho em cái tin với. Có gì chị nhờ Mai nhắn cho em cũng biết nhà chị mà. Mai là chị của cậu bạn hôm nọ. Tân cũng hiểu nhà của Linh rất nghiêm khắc. Mỗi lần đưa Linh về, cậu đều phải dừng cách nhà Linh một đoạn rồi để Linh đi bộ vào. Vì sợ con cái sao nhãng chuyện học nên ba mẹ Linh chưa cho cô dùng điện thoại. Những năm tháng lớp 10 cũng dần trôi qua nhanh chóng. Linh lên lớp 11 và nếu không có gì thay đổi thì Tân sẽ là học sinh lớp 10 trường cô với số điểm thủ khoa thuyết phục. Linh vui mừng vì nghĩ đến khi hai đứa lại có thể ngồi cạnh nhau để học bài như ngày ấy. Khoảng cách con lộ ngăn cản cuộc nói chuyện cũng không còn nữa. Chỉ như vậy thôi nhưng đã khiến Linh cảm thấy cuộc sống học sinh cấp 3 đã dần có ý nghĩa hơn. Ngày Tân vào trường là hồ sơ, cũng là ngày Linh có tiết ở trong trường. Như đã hẹn trước, lúc nghỉ giữa buổi, cậu sẽ gặp Linh ở lan can cũ. Những tưởng chắc sẽ có nhiều và nhiều thứ lắm để nói với nhau. Vậy mà cả buổi, chị Linh là người nói, chưa thấy có điều gì lạ, cô hỏi Tân. Em bị bệnh à? Không có chị, mà chị, em với chị chưa có một ngày nào gọi là hẹn hò nhỉ. Chị không muốn làm ba mẹ lo nên chị không dám xin đi chơi. Em biết mà. Chị, em chưa nắm tay chị bao giờ. Nghe đến đây, Linh bỗng đỏ mặt, tai cũng nóng bừng. Gì vậy? Sao hôm nay đòi hỏi vậy? Em nói vậy thôi. Nói đoạn, ánh mắt Tân vừa nhìn cô lại chuyển sang nhìn nơi xa nào đó. Tay Tân đang đan vào nhau và gác trên lan can. Còn Linh chỉ vịn hờ tay lên đó. Vì đối với chiều cao như Linh thì tư thế đó là thoải mái nhất. Cô hỏi Tân như vừa nghĩ ra điều gì đó. Tân cao hơn chị nhiều rồi. Dĩ nhiên, chứ ai như chị, nuôi hoài không lớn. Chuyện của chị ai mượn em quan tâm. Tại chị dễ thương, vậy là đủ rồi. Ra là em cũng thuộc loại trọng sắc, giờ chị mới biết. Câu nói đùa thực chất là cách Linh đang trốn tránh hiện thực rằng đang rất ngượng. Tại sao Tân có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy? Linh cảm có chuyện gì đó vẫn chưa ngừng, khiến Linh lo lắng. Cô nhìn sang Tân, ấp úng. Nói chị nghe đi, Tân. Tân yên lặng một lúc, quay sang nhìn Linh. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau như vừa ra khỏi không gian và thời gian, cậu tiến mặt gần Linh hơn. Trong phút chốc ấy, tim Linh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thầm nghĩ, chắc là mặt cũng đỏ lên hết rồi. Linh bối rối có nên nhắm mắt lại hay không? Quá ngượng, Linh né tránh ánh mắt của Tân. Lông mi chị ngắn thật. Nghe vậy, Linh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng chuyện gì đó kinh khủng hơn sắp diễn ra. Đứng lại đàng hoàng coi. Cuối cùng, ánh mắt Tân cũng chịu tha cho cô nàng bé nhỏ đang bị ngượng đến nỗi hóa giận luôn rồi. Mai em lên thành phố, làm thủ tục nhập học, nhà em sẽ định cư ở trên đó luôn. Nghe đến đây, lòng Linh như tối sầm lại. Em thi tuyển cả hai trường, trường trên thành phố em cũng đậu. Ừ, em chuẩn bị đồ hết chưa? Rồi, mẹ em lo hết rồi. Ừ. Không gian yên lặng bao trùm cả hai, đột nhiên không ai còn biết nói với ai điều gì. Giờ Linh mới hiểu vì sao hôm nay Tân lại ít nói hơn thường ngày mà khi nói lại toàn là điều gì thật kỳ lạ. Tiếng trống vào học như cứu vãn lấy không gian yên tĩnh ấy. Chị phải vào lớp rồi, em cũng về đi, mai còn đi nữa. Chị vào lớp học đi. Ừ, chị đi nhá. Linh vội xoay người, nói vậy hôm nay sẽ là lần gặp nhau cuối cùng rồi sao? Linh không dám xoay mặt về sau mà chỉ cắm một đường phía trước mà đi. Nhưng không phải về lớp học mà là lên sân lầu 4, lầu cao nhất của trường. Lần đầu Linh cúp tiết và lần đầu Linh khóc nhiều đến vậy. Chuyện mới đó mà đã 3 năm, Linh mất liên lạc với Tân từ đó, không hiểu sao Tân đổi cả số điện thoại. Những lời Tân nói trong 20 phút ra chơi năm đó, Linh còn nhớ đến từng chữ một, nhớ đến cả khuôn mặt nóng bừng của mình khi Tân tiến sát mặt lại. Cuộc chia tay trong vánh như sao lại khiến người ta nhớ đến dai dẳng. Linh chọn vào một ngôi trường danh giá ở thành phố hy vọng gặp lại Tân. và đến một ngày trong buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ, Tân xuất hiện với tư cách là tân sinh viên của trường. Nhịp tim của Linh lại lần nữa rớt đi một nhịp. Cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.